Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 47, hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Ngô Thanh Giai gọi người kia là đại nhân vật không thể chọc vào, sắc mặt Mộ Dung Viêm lập tức trở nên khó coi. Trong giọng nói của nàng có sự kính sợ, trang trọng, bất đắc dĩ, thậm chí còn phảng phất một tia tôn kính khó nhận ra. Mộ Dung Viêm đoán rằng đó có lẽ là một nữ quyến trong hoàng thất, chẳng hạn như một vị công chúa, thậm chí là hoàng hậu hay phi tần trong cung. Nữ quyến hoàng gia từ trước đến nay vẫn luôn kiêu căng hống hách, hành sự tùy tiện, nếu Ngô Thanh Giai vì dung mạo xinh đẹp mà đắc tội với họ, thậm chí bị họ nhắm vào thì cũng không phải không thể. Nhưng Mộ Dung Viêm vẫn chẳng hề để tâm đến chuyện đó. Họ có thể hống hách với người khác thì thôi, trước mặt hắn còn dám bày vẻ gì chứ? Ngô Thanh Giai là của hắn, Mộ Dung Viêm muốn nắm trong tay thế nào cũng được, nhưng người khác thì lấy đâu ra gan mà dám động đến nàng. Nếu thật sự có ai trong đám đường tỷ, đường muội hay thậm chí là bá mẫu, đường tẩu của hắn dám làm khó Ngô Thanh Giai, thì kẻ đầu tiên không tha cho bọn họ chính là hắn. Trong lòng hắn đã khoanh một vòng quanh vài người thân thích kiêu ngạo nhất. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Ngô Thanh Giai nói, không phải nữ nhân, không phải nữ nhân. Đáy mắt Mộ Dung Viêm lập tức nổi lên sóng ngầm. Ngô Thanh Giai vậy mà lại dùng giọng điệu này để nhắc đến một nam nhân khác. Lần trước khi cùng nhau đi đường, nàng từng đùa rằng nếu một ngày nào đó thiên hạ thống nhất dưới tay Lăng Yên Vương thì sao? Mà trong lời nói của nàng, người đó hiển nhiên không phải là hắn. Khi ấy hắn đã không vui, nhưng Ngô Thanh Giai đâu biết Lăng Yên Vương chính là hắn. Vậy nên trên thực tế, người nàng nhắc đến vẫn là kẻ khác. Còn bây giờ, người trong miệng nàng đã hoàn toàn là một nam nhân khác. Mộ Dung Viêm vẫn cười, nhưng đáy mắt hắn sâu thẳm một màu đen tối, không hề có lấy một tia sáng. Hắn hỏi, người đó là ai? Ngô Thanh Giai liên tục lắc đầu, kiên quyết không chịu nói. Nàng nghiêm túc nhìn Mộ Dung Viêm, chậm rãi nói, ngươi đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói đâu. Nói xong, nàng lại càng trịnh trọng hơn, nhẹ giọng bảo, ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Câu nói này như chọc vào tổ ong vò vẽ, khiến ngọn lửa trong lòng Mộ Dung Viêm càng thêm bừng cháy. Hắn chăm chú nhìn nàng, mà Ngô Thanh Giai không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Nàng lặng lẽ quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt hắn. Nhìn thấy nàng kiên quyết bảo vệ một nam nhân khác, cơn tức giận của Mộ Dung Viêm đã bùng đến cực hạn. Nhưng trái lại, hắn lại bình tĩnh hơn. Hắn thậm chí còn khẽ bật cười. Được, ngươi không nói, vậy ta đi hỏi Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Nhã đã từng sống lại, nên nàng biết rõ chuyện xảy ra sau này. Người mà nàng dù chết cũng không muốn nhắc đến. Chỉ cần hỏi Ngô Thanh Nhã một câu là biết ngay. Nhìn thấy Mộ Dung Viêm thực sự định ra khỏi cửa, Ngô Thanh Giai hoảng sợ đến cực điểm. Nếu để hắn hỏi Ngô Thanh Nhã, chẳng phải nàng từng sống lại và sự tồn tại của hệ thống sẽ bị lộ sao? Nghĩ vậy, nàng lập tức xoay người kéo lấy tay áo Mộ Dung Viêm. Nhưng nếu trước kia hắn cố tình để nàng túm được thì cũng thôi. Lần này hắn đã nghiêm túc, nàng sao có thể giữ lại được. Bàn tay nàng chỉ nắm vào khoảng không, ngay lập tức ý thức được rằng tình hình đã tệ rồi. Thấy hắn sắp bước đến cửa, nàng bất chấp tất cả, nhảy xuống giường lao tới. Ngươi đứng lại, với tốc độ của nàng, làm sao có thể đuổi kịp hắn. Nhưng Mộ Dung Viêm vừa nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất thì theo phản xạ dừng bước. Cái gì vừa rơi vậy? Nàng có bị va chạm không? Hắn hơi chần chừ, mà chỉ một chút do dự ấy, Ngô Thanh Giai đã lao đến. Từ phía sau, nàng ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Không ngờ mình thực sự giữ được hắn lại. Nàng sợ hắn còn muốn đi tìm Ngô Thanh Nhã hỏi chuyện, nên càng siết chặt hơn nữa. Ngươi không được đi. Vừa cảm nhận được có người ôm lấy mình, Sắc mặt Mộ Dung Viêm lập tức biến đổi. Hắn theo bản năng muốn né tránh, nhưng Ngô Thanh Giai nhận ra ý đồ của hắn, liền dùng hết sức mà ôm chặt, đến mức cả người gần như dán sát lên lưng hắn. Mộ Dung Viêm vốn dáng người thanh mảnh cao ráo, lúc này nàng ôm từ phía sau, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua eo hắn, vì dùng quá nhiều sức, ống tay áo của nàng cũng trượt lên, lộ ra đôi cánh tay trắng nõn, mềm mại như ngọc. Hắn chưa từng thích có tiếp xúc thân thể với người khác. Trên xe ngựa, khi nàng định chạm vào mặt nạ của hắn, hắn đã ngăn lại, một phần vì không muốn để Trịnh Nhị nghe thấy quá nhiều. Một phần là vì hắn thực sự không thích người khác chạm vào mình. Đặc biệt là gương mặt. Từ khi sinh ra, hắn đã là thế tử Đông Cung. Dù là thái tử hay thái tử phi cũng chưa từng ôm hắn thân mật. Thái tử phi còn như vậy, huống chi là người khác. Mộ Dung Viêm chưa bao giờ có tiếp xúc gần gũi với ai. Bị người ta ôm lấy eo lại càng là lần đầu tiên. Toàn thân hắn cứng đờ, ngoài ra còn có chút lúng túng. Trong tiềm thức, hắn coi nàng là người của mình, nên dù không quen, hắn cũng không thấy phản cảm như khi bị người khác chạm vào. Nhưng khoảng cách này thật sự quá gần, nàng ôm quá chặt, khiến hắn không chỉ cảm nhận được sức lực siết quanh eo, mà thậm chí ngay cả tấm lưng hắn cũng có thể cảm nhận được những đường nét mềm mại khác thường. Đầu ngón tay hắn run lên, vành tai đột nhiên đỏ bừng. Hắn nghiêm mặt, nắm lấy cổ tay nàng định kéo ra, nhưng nàng lại không chịu buông, thậm chí còn túm lấy áo hắn để giữ chặt hơn. Mộ Dung Viêm giằng co một lúc, cuối cùng vẫn thua nàng. Hắn nắm lấy cổ tay Ngô Thanh Giai, nhất thời không biết nên buông ra hay tiếp tục giữ lấy. Chỉ đành nói, ngươi buông ta ra trước, ta sẽ không đi nữa. Ta không tin, ngươi thề đi. Được, ta thề. Không được, ngươi thề thì có ích gì? Ngươi hoàn toàn không có chữ tín. Mộ Dung Viêm đứng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, sắc đỏ dần lan từ vành tai xuống tận cổ. Toàn thân căng cứng, eo bụng của nam nhân không giống nữ nhi, không thể tùy tiện ôm tùy tiện chạm. Dù Mộ Dung Viêm vẫn còn là thiếu niên, nhưng qua năm mới sẽ tròn 16, sớm đã đến tuổi biết chuyện. Mộ Dung Viêm không rõ trong nửa năm qua mình đã làm gì để khiến Ngô Thanh Giai không hề tin tưởng. Mặc dù đúng là hắn cũng chẳng đáng tin thật, nhưng lúc này hắn không thể để nàng tiếp tục dán sát mình như vậy nữa. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh, thử cùng nàng nói lý lẽ. Ta đã hứa với ngươi, nhưng ngươi không tin, lại không chịu buông tay. Vậy ta làm sao thực hiện được lời hứa của mình? Nếu cứ thế này, chúng ta ai cũng không thoát ra được. Chỉ có thể tiếp tục giằng co như vậy thôi. Ngô Thanh Giai nghe hắn nói thì có chút dao động, lực tay cũng nới lỏng, thái độ hơi lung lay. Ngươi nói thật, thật, ta không phải người coi trọng lời hứa, nhưng những gì đã đồng ý với ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Vậy cứ quyết định như thế đi, ngươi không được đi tìm nàng ta. Vừa dứt lời, ngay cả bản thân Ngô Thanh Giai cũng cảm thấy lúng túng. Câu này nghe thế nào cũng giống như thê tử đang ghen tuông, ép phu quân không được đến chỗ nữ nhân khác vậy, mà Mộ Dung Viêm lại khẽ một tiếng, đáp, được. Ngô Thanh Giai bị suy nghĩ lung tung của chính mình làm cho đỏ bừng hai má. Đến lúc này nàng mới nhận ra bản thân đang làm chuyện ngu ngốc đến nhường nào. Sắc đỏ trên mặt nhanh chóng lan xuống tận cổ, nàng vội vàng buông tay, lùi về sau mấy bước. Mộ Dung Viêm quả nhiên không bước tiếp, nhưng cũng không xoay người lại. Ngô Thanh Giai không dám nhìn hắn nữa, lặng lẽ rời ánh mắt sang hướng khác, cố gắng chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc bình sứ men xanh bên cạnh. Bầu không khí trong phòng ngập tràn sự bối rối khó tả. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Viêm phá vỡ sự im lặng trước. Hắn đi vào trong phòng, mặt không đổi sắc, lạnh nhạt chỉ về chiếc giường thấp. Lại đây, Mộ Dung Viêm vẫn giữ thái độ rừng rưng, không để lộ chút cảm xúc nào, khiến Ngô Thanh Giai thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không để tâm đến chuyện này, nếu nàng cứ mãi e dè mới thực sự nhỏ nhen. Vì vậy, Ngô Thanh Giai chậm rãi bước đến bên hắn, ngồi xuống, dù sắc hồng trên mặt vẫn chưa tan hết, nhưng ít nhất nàng cũng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Ánh mắt Mộ Dung Viêm quét qua mặt đất, thấy một lư hương bằng đồng bị đổ nghiêng, cho hương vương vãi xung quanh. Hẳn là lúc nãy nàng chạy vội nên va vào, mới làm đổ nó. Lư hương đồng vốn rất nặng, cú va chạm này chắc hẳn không nhẹ. Mộ Dung Viêm vươn tay, đặt lên đầu gối Ngô Thanh Giai, nhẹ nhàng bóp một cái. Vừa rồi va vào đây à? Không có. Nàng chưa kịp nói xong, đã bị hắn ấn trúng chỗ đau. Theo phản xạ khẽ rít lên, xác định được vết thương, Mộ Dung Viêm liền giảm lực tay, chậm rãi xoa bóp khớp gối nàng, vừa làm vừa dặn dò, duỗi thẳng chân ra, nếu không tan máu bầm, ngày mai người e là chẳng đi nổi đâu. Ngô Thanh Giai có chút do dự, ngồi duỗi thẳng chân thế này gọi là kê tọa, vốn là tư thế không mấy nhã nhặn. Bình thường ở một mình nàng có thể lén duỗi chân thư giãn gân cốt, nhưng trước mặt nam nhân thì. Mộ Dung Viêm liếc nàng một cái, giọng thản nhiên, bây giờ mới thấy mất mặt à? Được rồi. Ngô Thanh Giai nghĩ lại mấy chuyện ngu ngốc mình đã làm, cả lúc nãy lẫn trước đây, liền nhận ra bản thân đã chẳng còn thể diện gì trước mặt hắn nữa. Quan tâm mấy tiểu tiết này còn có ý nghĩa gì? Nàng lặng lẽ duỗi thẳng chân, để mặc hắn xoa bóp đầu gối và xương cẳng chân. Dù bình thường lười biếng, không thích vận động, nhưng đôi chân nàng lại thon dài, cân đối. Mộ Dung Viêm cụp mắt xuống, không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt mình. Hắn cố gắng dồn toàn bộ sự chú ý vào việc hoạt huyết tiêu sưng, chứ không phải vào cảm giác mềm mại dưới tay. Một lúc sau, hắn chợt nhận thấy có gì đó không ổn. Ngước mắt lên, hắn bắt gặp ánh nhìn long lanh của Ngô Thanh Giai. Trong đôi mắt nàng, hơi nước đọng lại, lấp lánh tựa giọt sương sắp tràn mi. Đẹp đến mức khiến người ta phải lặng đi. Mộ Dung Viêm ngây người trong thoáng chốc, tay theo phản xạ bóp nhẹ bắp chân nàng một cái. Hắn hơi lúng túng, người vốn không có lương tâm như hắn, hiếm khi nào cảm thấy áy náy hay chột dạ. Nhưng ánh mắt nàng lúc này lại giống hệt như một con mèo nhỏ bị bắt nạt đến ấm ức mà chẳng dám kêu than, thậm chí còn có thể khơi gợi bản tính muốn ức hát pê người khác của nam nhân. Giọng hắn trầm thấp đi đôi chút. Sao vậy? Ngô Thanh Giai mím môi, nhỏ giọng đáp, đau, biết đau là tốt, lần sau nhớ nhìn đường. Mộ Dung Viêm nói với giọng bất đắc dĩ, trên mặt vẫn mang theo vẻ lạnh lùng pha chút ghét bỏ. Thế nhưng khi tiếp tục xoa bóp chân cho Ngô Thanh Giai, lực tay hắn đã nhẹ đi nhiều. Từ góc độ của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của hắn, chỉ là một góc nghiêng thôi mà cũng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Ngô Thanh Giai lặng lẽ quan sát, trong lòng bỗng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp. Khi hồ ly tinh này mới đến Quảng Lăng, thái độ vô cùng tệ hại, mà bây giờ vẫn tệ hại như thế, nhưng ít ra đã có chút dáng vẻ của con người rồi. Lúc đó, hai người như nước với lửa, chẳng ai ngờ được rằng năm tháng trôi qua, từ Quảng Lăng đến khi đơn độc cùng nhau trốn chạy, rồi đặt chân đến Duyện Châu, bọn họ đã trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau như vậy. Cảm nhận lực đạo vừa vặn trên chân, giọng nàng cũng dần trở nên mềm mại. Hồ ly tinh, thật ra lúc nãy ta ngăn ngươi không phải vì không tin ngươi, mà là chuyện liên quan đến yêu tà quỷ thần, dù có chứng cứ thì cũng không tiện để người ngoài biết. Hiện tại chúng ta chưa có bằng chứng xác thực, dù ngươi cũng nhận ra hệ thống kia và thói quen của Ngô Thanh Nhã hoàn toàn khác nhau, nhưng người ngoài rất khó tin rằng ngươi có thể phân biệt qua tiếng đàn. Đương nhiên họ càng không tin lời ngươi. Vậy nên, chúng ta không thể khinh suất. hiện tại chúng ta biết có sự tồn tại của Ngô Thanh Nhã và hệ thống kia. Nhưng bọn chúng lại không hay biết. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đây chính là cơ hội để phản kích. Nếu ngươi thực sự đi hỏi thẳng Ngô Thanh Nhã, chưa chắc nàng ta đã thừa nhận, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ bị lộ. Những đạo lý này, Mộ Dung Viêm đương nhiên hiểu rõ. Vừa rồi hắn chỉ nhất thời tức giận với Ngô Thanh Giai. Nhưng dù là vậy, hắn cũng không có ý định từ bỏ. Hắn không thể chấp nhận trong lòng nàng có bất kỳ nam nhân nào xếp trước hắn. Nếu là Ngô Văn Tuấn thì tạm thời nhẫn nhịn được. Còn lại, ai cũng không được. Hắn âm thầm suy nghĩ. Mình đã đồng ý không trực tiếp đi hỏi. Nhưng không có nghĩa là không truy cứu nữa. Cách để moi được lời nàng nói ra thì có rất nhiều. Nàng là của hắn. Hắn tuyệt đối không để kẻ khác động vào. Mà nàng cũng đừng mong có ý định tơ tưởng đến ai khác. Cảm giác được thái độ của nàng lúc này đã dịu lại. Hắn lập tức nhân cơ hội truy vấn. Trước kia chẳng phải ngươi nhất quyết không chịu nói cho ta chuyện của Ngô Thanh Nhã sao? Vì sao bây giờ lại chịu nói rồi? Ngô Thanh Giai lập tức cảm thấy áy náy. Nàng ngẩn ư một tiếng. Ánh mắt trốn tránh. Ta đâu phải cố ý không nhắc nhở ngươi. Khi đó ta và ngươi còn chưa quen thân. Bản thân ngươi thế nào chính ngươi cũng biết. Ngươi hung dữ như vậy. Ngay cả khi ngủ, ta chỉ hơi dựa vào một chút cũng bị ngươi đẩy ra. Ta làm sao yên tâm nói mấy chuyện này với ngươi được. Mộ Dung Viêm không phản bác được. Nhưng hắn chỉ dừng lại trong chốc lát. Chẳng những không tự kiểm điểm bản thân mà còn lợi dụng sự áy náy và lương tâm của Ngô Thanh Giai. Hắn nhướng mày, giọng điệu mang theo ý cười trêu chọc. Chỉ vì chuyện còn con này mà cũng lừa ta sao? Xem ra trong lòng ngươi, ta chẳng qua cũng chỉ là một người ngoài ngươi gọi được tên mà thôi. Đến cả chuyện của Ngô Thanh Nhã, một kẻ chẳng liên quan gì đến ta, ngươi cũng không chịu nói. Nếu đổi lại là một người thân cận hơn, chẳng lẽ ngươi sẽ cứ thế khoanh tay đứng nhìn ta bị người khác tính toán ư? Không có, Ngô Thanh Giai lập tức lớn tiếng phản bác. Nàng bắt đầu có chút bực bội, mím môi nhìn hắn. Ta chưa từng nghĩ như vậy. Vậy thì ngươi hãy hứa với ta, sau này không được cố ý giấu giếm ta chuyện gì, cũng vĩnh viễn không vì bất kỳ ai mà phản bội ta. Đôi môi đỏ thắm của Ngô Thanh Giai hơi hé mở. Nàng bị hắn dẫn dắt suy nghĩ một hồi, nhưng đến lúc này lại cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải bọn họ đang bàn chuyện của Ngô Thanh Nhã và hệ thống hay sao? Vì sao đột nhiên lại lạc sang chuyện phản bội rồi? Mộ Dung Viêm thấy nàng do dự, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng trong lòng lại dâng lên cơn cuồng nộ. Nàng đang chần chừ. Với Mộ Dung Viêm, yêu thích và chiếm hữu không có khác biệt. Hắn luôn thờ ơ lạnh nhạt với những kẻ không có giá trị. Nhưng một khi đã quen thuộc, đã xem là của mình, thì dù lý trí hay cảm tình cũng không thể buông tay. Lý lẽ này nghe có vẻ vô lý, nhưng đối với hắn thì hết sức hiển nhiên. Những thứ hắn không quan tâm, dù có chết ngay trước mắt, hắn cũng không thèm liếc một cái. Nhưng một khi hắn đã đặt tâm tư lên thứ gì đó, thì bất kể đối phương có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ cướp lấy, bắt nó thuộc về mình. Đời đời kiếp kiếp chỉ có thể nằm trong tay hắn, mà Ngô Thanh Giai bây giờ đã bị hắn xem như vật sở hữu của mình. Từ trước đến nay, hắn chưa từng có đức tính như chia sẻ hay nhường nhịn. Đồ của hắn, dù là chết, cũng phải chết trong tay hắn. Mộ Dung Viêm nhớ lại, năm hắn 10 tuổi, trong cung có dâng lên một con ngựa quý dạ chiếu bạch. Hắn vô cùng yêu thích con ngựa đó, nhưng Thường Sơn Vương cũng để mắt đến nó. Thái tử không muốn vì một con ngựa mà tranh chấp, nên đã yêu cầu hắn giữ lễ với bậc trưởng bối, nhường lại con ngựa ấy. Khi đó, hắn chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng sau đó, hắn đã tự tay di ba tê chết nó. Hắn thà hủy đi, chứ tuyệt đối không để thứ thuộc về mình rơi vào tay kẻ khác. nhưng Ngô Thanh Giai lại không giống với một con chiến mã hay bảo đao. Nàng biết cười, biết nói, cũng biết trò chuyện với người khác. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nảy sinh dê vọng chiếm hữu với một con người. Hắn không nỡ hủy hoại nàng, vậy thì chỉ có thể khiến nàng tự nhận ra điều đó. Không được nhìn ai khác, cũng không được nghĩ đến chuyện rời khỏi hắn. Mộ Dung Viêm khẽ cười, ánh mắt đen thẳm, sâu sắc nhìn nàng. Quả nhiên, ngươi cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Ngô Thanh Giai trung quy vẫn là người có lương tâm. Nàng đối đãi chân thành, chưa từng nghĩ sẽ lừa dối bằng hữu, lại càng không vì tư lợi mà phản bội họ. Vậy nên nàng nghĩ, tình cảnh của Mộ Dung Viêm hiện tại cũng như thế. Hắn chỉ muốn nàng không lừa dối hắn mà thôi. Mà vốn dĩ, nàng cũng chưa từng có ý định làm vậy. Cuối cùng, nàng vẫn mềm lòng, đôi mắt nàng hơi ươn ướt. Giọng nói tuy nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng và trịnh trọng. Ta hứa với ngươi, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không lừa ngươi, không phản bội ngươi, cũng sẽ không cố ý bỏ rơi ngươi. Nói xong, Ngô Thanh Giai mới nhận ra có gì đó không ổn, vội vã bổ sung thêm một câu. Nhưng điều kiện là ngươi không được làm những chuyện thất đức. Nàng biết Mộ Dung Viêm bị thúc phụ lừa gạt, truy sát, buộc phải rời xa quê hương. Dù hắn không nói, hẳn trong lòng vẫn ôm đầy hoài nghi về thế gian này. Nàng muốn cho hắn thấy, thế gian vẫn còn có những giao ước và lời hứa, vẫn còn thiện ý và lòng bao dung. Cho đến một ngày nào đó, khi hai người mỗi người một ngả, hắn cũng không còn cần nàng nữa. Ngô Thanh Giai không hề biết lời hứa này có ý nghĩa gì, cũng như Mộ Dung Viêm không hề biết. Khi nàng nói ra câu ấy, nàng chỉ xem đó là một lời ước hẹn giữa bằng hữu. Lần này, Mộ Dung Viêm cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng. Khi cười, đôi mắt hắn hơi nhếch lên, mang theo vài phần quyến rũ yêu dị. Được, đây là chính miệng ngươi nói, là ngươi nói rằng ngươi nguyện ý ở lại bên cạnh ta, vĩnh viễn không phản bội ta. Khi vừa thốt ra lời hứa, Ngô Thanh Giai vô cùng thẳng thắn. Nhưng lúc này, khi nhìn thiếu niên trước mắt, nàng bỗng giật mình nhận ra, đây không phải là Cảnh Cơ, mà là một thiếu niên đồng trang lứa với nàng. Nàng có thể cùng tỉ muội trong khuê phòng hứa hẹn rằng cả đời không rời không đổi. Nhưng trước mặt một nam tử, những lời này lại mang theo một ý vị khác. Mặt nàng âm thầm đỏ lên, lén lút nhìn Mộ Dung Viêm, phát hiện hắn đang cười, đôi mắt sáng rực, khóe môi cong lên, toàn thân đều toát ra niềm vui thỏa mãn. Nhưng đó chỉ là niềm vui đơn thuần, giống như khi kết giao được một bằng hữu hay tìm thấy một vật yêu thích, chứ không hề có chút phong tình nhiễm sắc nào. Ngô Thanh Giai thầm a một tiếng trong lòng, không hiểu vì sao lại có chút hụt hẫng. Nàng cúi mắt đang mải suy nghĩ thì bất ngờ bị ai đó búng nhẹ vào trán. Nàng ôm lấy trán ngẩng đầu lên, liền thấy Mộ Dung Viêm mỉm cười, ánh mắt dường như mang theo vài phần thâm ý. Nhớ kỹ lời ngươi nói, bây giờ ngươi còn đang giấu ta một chuyện. Ngô Thanh Giai sững sờ trong chốc lát, rồi mới hiểu ra Mộ Dung Viêm đang nói đến chuyện tại sao nàng lại biết về Ngô Thanh Nhã và hệ thống. Nàng biết đến sự tồn tại của hệ thống, đương nhiên là vì kiếp trước nàng đã chết. Bỗng nhiên, một suy nghĩ lướt qua trong đầu nàng. Kiếp trước nàng chết khi mới 15 tuổi. Nếu kiếp này vẫn không thể thoát khỏi sự truy sát của hệ thống, chết đi vì một loại độc dược không rõ nguồn gốc, thì khi đó, Mộ Dung Viêm vẫn đang ở độ tuổi phong hoa chính thịnh, vẫn là một thiếu niên rực rỡ. Đợi đến khi hắn khôi phục thân phận, cưới vợ sinh con, làm sao hắn có thể nhớ đến một thiếu nữ mà hắn từng quen biết thuở niên thiếu, cũng như nhớ đến lời hứa nực cười giữa hai người chứ? Ngô Thanh Giai khẽ rũ mắt, im lặng trong giây lát rồi thấp giọng nói, được, nhưng ngươi đã giấu ta rất nhiều chuyện, ta cũng muốn giữ lại cho mình một bí mật. đợi đến ngày ngươi chủ động nói cho ta biết tên thật của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết lý do thực sự. Nếu nàng có thể thoát khỏi cái chết của kiếp trước, có thể hoàn toàn đánh bại Ngô Thanh Nhã và hệ thống, thì đến ngày đó, nàng nguyện ý nói thật. Nụ cười trên môi Mộ Dung Viêm chợt nhạt dần. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tương lai không biết sẽ đi về đâu của mình. Khi còn là vương gia, hắn có thể tùy ý làm theo ý mình, phóng túng, chiếm đoạt, đùa bỡn, nhưng hiện tại, dù vẫn còn danh hiệu, nhưng địa vị của Lăng Yên Vương đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngày Bá Vương bại trận, giết Âu Truy, giết Ngô Cơ, cuối cùng tự vẫn, nếu hắn cũng sẽ bước trên con đường diệt vong ấy, vậy thì hắn lấy tư cách gì, có đủ tự tin gì mà yêu cầu Ngô Thanh Giai vĩnh viễn không phản bội hắn? Hắn muốn coi nàng là của mình, nhưng một nữ nhân thuộc về một nam nhân, vĩnh viễn chỉ có một cách duy nhất. Nếu hắn vẫn còn là Lăng Yên Vương, thì hắn nhất định sẽ trực tiếp đoạt lấy nàng, sẽ không bao giờ để nàng có cơ hội nhìn về nơi khác. Nhưng hiện tại, hắn không phải. Mộ Dung Viêm im lặng một lúc, cuối cùng khẽ điều chỉnh tư thế đôi chân của Ngô Thanh Giai. Sau đó nghiêng người luồn tay qua đầu gối nàng, bế bổng nàng lên. Ngô Thanh Giai sững người trong thoáng chốc, sau đó lập tức giãy giụa muốn xuống. Đừng động, nhưng ngươi đang bị thương. Nếu ngươi còn giãy nữa, vết thương của ta mới thực sự nứt ra. Ngô Thanh Giai cảm thấy người này thật vô lý hết mức. Đã biết bản thân bị thương thì đáng lẽ nên đặt nàng xuống mới đúng. Nàng muốn giãy giụa nhưng lại sợ thực sự làm động đến vết thương của hắn. Vô cùng bất đắc dĩ. Ngươi đây là cái lý lẽ quái quỷ gì vậy? Ngươi thả ta xuống đi. Ta có thể tự đi được. Mộ Dung Viêm hoàn toàn không để tâm đến lời nàng nói. Cứ thế ôm nàng xoay người ra khỏi cửa sổ gỗ. Đẩy cửa bước ra ngoài. Làn gió đêm lạnh lẽo thổi tới, khiến Ngô Thanh Giai giật mình hoảng hốt. Nàng cố gắng giãy giụa nhưng chân lại bị hắn giữ chặt. Hơn nữa, thực sự lo lắng mình sẽ rơi xuống, nên đành bất đắc dĩ vòng tay lên vai hắn. Đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo hắn. Dù đang ôm theo một người, bước chân của Mộ Dung Viêm vẫn nhẹ nhàng hơn nàng rất nhiều. Hắn nhanh chóng đi đến phía sau phòng nàng, lúc băng qua cửa sân thậm chí còn không phát ra một tiếng động nào. Hắn đứng trước cửa sổ, chỉ vào vài cánh cửa trước mặt, hỏi, lúc nãy nàng ra ngoài là mở cửa sổ nào? Ngô Thanh Giai bỗng dưng cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút mất mặt. Đường đường là một tiểu thư, vậy mà nửa đêm lén lút treo cửa sổ ra ngoài đã đủ mất thể diện rồi. Nay còn bị Mộ Dung Viêm hỏi ngay trước mặt thế này, lại càng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Nàng không nói gì, Mộ Dung Viêm thấy vậy liền xoay người định đi về phía cửa chính, khiến Ngô Thanh Giai hoảng hốt vội ngăn hắn lại. Đừng mở cửa trước, sẽ đánh thức bọn tỳ nữ mất. Nàng thở dài một hơi, buông vạt áo hắn ra, cúi thấp đầu, bất đắc dĩ chỉ vào một ô cửa. Là chỗ này. Mộ Dung Viêm chỉ dùng một tay đẩy nhẹ, quả nhiên cửa sổ không cài then, không một tiếng động mà mở ra. Ngô Thanh Giai xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Trong mắt Mộ Dung Viêm lóe lên ý cười, hắn đổi tư thế ôm nàng, khiến nàng cứ ngỡ cuối cùng hắn cũng chịu thả mình xuống. Nhưng không, Mộ Dung Viêm chỉ dùng một tay ôm nàng, tay kia chống lên bệ cửa sổ. Nhẹ nhàng nhảy qua cửa, Ngô Thanh Giai còn chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện mình đã ở trong phòng. Ngay sau đó, Mộ Dung Viêm lại đổi sang tư thế ôm ngang nàng vào lòng. Mãi đến khi Mộ Dung Viêm đặt nàng xuống giường, Ngô Thanh Giai vẫn còn ngẩn người. Hắn làm thế nào vậy? Rõ ràng lúc nàng treo vào, một mình loay hoay mãi mới qua được. Thế mà Mộ Dung Viêm chỉ dùng một tay, lại còn ôm theo nàng, vậy mà có thể nhẹ nhàng như cánh chim lướt qua cửa sổ. Mộ Dung Viêm cúi mắt nhìn chân nàng, thản nhiên nói, chân nàng bị thương rồi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Ngô Thanh Giai lúc này mới hiểu ra. Hóa ra hắn kiên quyết ôm nàng trở về là vì lúc nãy nàng bị đụng vào lư hương, khiến chân đau không thể đi lại. Nhưng thật ra nàng vẫn có thể đi được. Chỉ là bị hắn chăm sóc tỉ mỉ như vậy, khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác xa lạ. Như thể mọi thứ trước mắt đều không chân thực nữa. Mộ Dung Viêm đứng dậy, nhưng không lập tức rời đi. Hắn lại đứng bên giường nàng một lúc lâu, khiến Ngô Thanh Giai có chút căng thẳng. Đến khi nàng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đột nhiên nửa quỳ xuống, đưa tay gạt đi lọn tóc vướng bên môi nàng, nhẹ giọng nói, ta cũng đồng ý với nàng. Ngô Thanh Giai vốn đã thấy xấu hổ khi bất cẩn để tóc dính vào môi, nay lại nghe thấy lời này thì không khỏi sững sờ. Cái gì? Mộ Dung Viêm chậm rãi gạt tóc nàng ra, ngón tay trượt dọc lên trên, dừng lại giữa chân mày nàng, nhẹ nhàng chạm vào. Câu trả lời này, ta tạm thời gửi ở đây, đợi đến ngày ta có thể quang minh chính đại báo cho nàng biết danh tính của mình, ta sẽ đến lấy lại cả vốn lẫn lãi. Vốn là vì sao nàng biết Ngô Thanh Nhã đã trùng sinh? Vì sao nàng biết hệ thống ký sinh trong người nàng ta? Lãi chính là nàng. Ngay từ lúc ở Vô Lượng Tự, Mộ Dung Viêm đã quyết định, nàng là của hắn, nàng thuộc về hắn, hắn sẽ dâng lên nàng ngôi vị vương phi. Còn về phần Ngô Văn Tuấn có đồng ý hay không, điều đó không quan trọng. Hắn sẽ đợi đến ngày chân tướng sáng tỏ. Nếu hắn không thể giành lại vương quyền, không thể đoạt lại Giang Sơn vốn thuộc về phụ huynh hắn, thì hắn cũng không có tư cách sống sót để gặp lại nàng. Nhưng nếu một ngày nào đó hắn có thể khôi phục danh hiệu mà phụ thân hắn từng mang, hắn nhất định sẽ đến lấy lại món nợ lãi cao này. Nam nhân nên mang theo tôn vinh và phồn hoa mà đến đón nữ nhân của mình, chứ không phải khi mọi thứ vẫn chưa chắc chắn lại dùng những lời hoa mỹ như đồng cam cộng khổ, chân tình hoạn nạn để trói buộc nàng cả đời. Trước khi nàng biết gì về tất cả, nếu hắn thất bại, hắn có thể giả vờ không biết, có thể để nàng đi. Nhưng một khi nàng đã dấn thân vào sinh mệnh của hắn, Mộ Dung Viêm sẽ không thể nào thuyết phục chính mình buông tay được nữa. Nếu hắn thắng, ngàn dặm Giang Sơn, hắn nguyện cùng nàng chia sẻ. Nếu hắn bại, hắn cũng sẽ giết nàng, vĩnh viễn giữ nàng bên cạnh hắn. Vậy nên, Giai Giai, đừng hỏi tên ta nữa. Ta thực sự không thể kiềm chế được. Cách chương.